Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, tiên sinh căn dặn. Người xác định không có nghe lầm. Gia Cát, Khổng Minh nói chuyện đồng thời, một đám chư hầu cùng nhau nhìn về phía Mưu Sĩ Bia. Hiện tại Mưu Sĩ Bia xếp tại đệ nhất vẫn như cũ là Thủy Kính tiên sinh. Xếp tại thứ hai chính là Dĩnh Xuyên Quách Phụng Hiếu. Thứ ba chính là cái này Gia Cát Khổng Minh. Thứ tư là Lưu Bá Ôn. Cái thứ năm là Độc Sĩ Giả Hủ. Ở đây chư hầu đã từng ý đồ chiêu mộ qua bọn hắn. Đáng tiếc hoặc là chính là ăn bế môn canh, hoặc là chính là căn bản không biết bọn hắn ở đâu. Giờ phút này nghe nói thứ ba Gia Cát Khổng Minh tới, tự nhiên ngạc nhiên. Đúng vậy, đại nhân, kia Lưu Huyền Đức luôn miệng nói Gia Cát Khổng Minh có đối địch thượng sách. Tiểu binh cúi đầu bẩm báo, nếu là Gia Cát Khổng Minh tới, vậy liền mời tiến đến đi. Chúng ta cũng muốn gặp hiểu biết biết hắn thủ đoạn. Không đợi Vương Doãn mở miệng, Viên Thiệu đúng là mở miệng làm quyết định. Kỳ thật Viên Thiệu nói câu nói này thời điểm, trong lòng đã lóe lên vô số cái năm tháng. Cái này Lưu Bị một cái hạng người vô danh vậy mà có thể thu được Gia Cát Khổng Minh đi theo. Hừ, giống Gia Cát Khổng Minh nhân vật như vậy hẳn là đi theo ta mới đúng. Thực sự không được tìm một cơ hội cho hắn đoạt tới. Ta có thể khai ra điều kiện tuyệt đối so Lưu Bị tên kia mạnh hơn quá nhiều. Đây chính là hắn trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Báo, bẩm đại nhân. Đông Ngô Tôn Sách còn mang theo một vị võ tướng tự xưng Chu Du. Lúc này, truyền lệnh tiểu binh mở miệng lần nữa, mới nhận phía sau quấy giày kém chút đem người này đem quên đi. Chu Du, Chu Công Cẩn, đại hán tứ công tử một trong, Mưu Sĩ Bia thứ bảy tồn tại. A, hiện tại là thứ tám. Không nghe thì thôi, nghe xong các chư hầu lần nữa chấn kinh. Hôm nay đến cùng là ngày gì? Tin tức tốt liên tiếp không ngừng. Tốt, tốt, thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Trời trợ giúp chúng ta à? Không sai, hiện tại có Tôn Sách cùng Gia Cát Khổng Minh. Chu Du gia nhập, chém giết Trương Nhượng đã là kết cục đã định. Sau đó cái khác chư hầu nhau nhau phụ họa. Kể từ đó, võ tướng bia cùng mưu sĩ trên tấm bia người đã đến không ít. Còn không thể chém giết thập thường thị vậy liền thật không nói được. Cũng khó trách chư hầu sẽ kinh hỉ. Liền ngay cả một mực yên lặng ngồi ở trong góc tên kia hắc giáp giáo úy, giờ phút này cũng là mắt lộ ra tinh mang, thần sắc dần dần nghiêm túc. Kỳ thật, một đám chư hầu không biết chính là cái này Tôn Sách, Chu Du vốn là không có ý định tham dự chuyện này. Làm sao ngày đó tại trên quan đạo bị Văn Hạo một người đánh lui về sau? Hai người trong lòng là càng nghĩ càng biệt khuất. Nhất là Tôn Sách, người xưng tiểu bá vương, bị treo lên đánh về sau sao có thể nuốt xuống một hơi này? Nhất định phải làm minh bạch Văn Hạo đến cùng là thế lực nào thủ hạ võ tướng. Đương nhiên Chu Du cũng có một dạng tâm tư. Lúc này các lộ chư hầu tề tụ kinh thành. Không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất. Hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này mới xuất lĩnh 5 vạn đại quân trú đóng ở thành Nam. Thật tình không biết, ngay tại Viên Thiệu bọn hắn làm ra quyết định thời điểm. Tư đồ phủ bên ngoài, Lưu Bị vậy mà cùng Tôn Sách bọn hắn trùng hợp đụng vào nhau. Nhất là Lưu Bị, nhìn về phía Tôn Thượng Hương ánh mắt đều thẳng. Thật lâu không có thể trở về thần. Tại Hạ Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, Cảnh Đế Huyền Tôn Lưu Huyền Đức gặp qua mấy vị, không biết mấy vị, cuối cùng Lưu Bị dẫn đầu làm lễ Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Tôn Sách cùng Chu Du liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới có chút chắp tay. Đông Ngô Tôn Sách, Đông Ngô Chu Du bên này nhìn thấy hai vị ca ca chắp tay, Tôn Thượng Hương cũng là mở miệng. Đông Ngô Tôn Thượng Hương, bất quá, Chu Du lời nói là đối Lưu Bị nói thấy lại cũng không là Lưu Bị bản nhân, mà là con mắt gắt gao tập trung vào phía sau hắn cầm quạt lông văn sĩ. Nguyên lai là Tôn Kiên đại nhân dưới trướng đại tướng. Thất lễ, thất lễ. Bất quá còn Hương thật sự là tên rất hay, thực sự khó được. Đạt được đáp lại, Lưu Bị vội vàng trả lời một câu, khụ khụ, chúa công, hiện tại bẩm báo tiểu binh cũng nhanh trở về, chúng ta cũng có thể tiến vào. Ngay tại Lưu Bị còn muốn nói chút gì thời điểm, phía sau hắn văn sĩ ho khan vài câu. Không sai, cái này văn sĩ không phải người khác, chính là Gia Cát Khổng Minh. Mà lại hắn nói câu nói này thời điểm cũng là không có nhìn Lưu Bị mà là chăm chú nhìn chằm chằm Chu Du, cao thủ a, lúc này mới có chút ý tứ. Cũng chính là đây, đối với nhìn một cái, Chu Du cùng Gia Cát Lượng trong lòng đúng là dâng lên đồng dạng ý nghĩ. Nhất là Gia Cát Khổng Minh, mặt ngoài trấn định, trong lòng lại là thời gian dần qua cẩn thận, xem ra nhân kiệt thiên hạ còn nhiều. Lần này còn được nhiều hơn mưu đồ mới có thể nhiều chiêu mấy cái đỉnh cấp võ tướng. Mấy vị tướng quân, đại nhân nhà ta cho mời. Ngay tại Lưu Bị như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Gia Cát Lượng vừa định hồi phục thời điểm, Tư Đồ Phủ đi ra hai tên tiểu binh, Tôn tướng quân, Tôn tiểu thư, trước hết mời. Nghe vậy, Lưu Bị mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời. Phảng phất hắn chính là nơi này chủ nhân như thế. Hừ, đáng tiếc Tôn Sách cũng không có cảm kích. Chỉ vì hắn cảm thấy Lưu Bị người này quá giả. Nhất thời bán hội căn bản nhìn không thấu. Chủ yếu nhất là, tất cả mọi người là khách. Làm sao ngươi ngược lại còn làm lên chủ nhân? Giống như ngươi cùng Vương Doãn rất quen giống như. Nhìn thấy Tôn Sách thái độ không tốt, Lưu Bị không nói gì. Vẫn như cũ là mặt mỉm cười đối Tôn Thượng Hương nhẹ gật đầu. Lúc này mới tiến Vương Doãn Phủ. Tư đồ Vương Doãn Phủ càng ngày càng náo nhiệt. Bên ngoài kinh thành cũng là như thế. Giờ phút này rời kinh thành nam cửa 15 dặm trên quan đạo, có 3 vị mãnh tướng chính mong mỏi. Phía sau bọn hắn thì là đi theo 2000 băng lãnh, mang theo từng tia sát khí vô song. Thiết Kỵ. Bọn hắn không phải người khác, chính là Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi 3 người. Đại ca, trưa hôm nay hẳn là có thể tới nơi này. Nhìn xem trong tay dùng bồ câu đưa tin, Quan Vũ mở miệng, ngọa hổ quan mạng lưới tình báo càng ngày càng hoàn thiện. Bọn hắn chẳng những cùng ngọa hổ quan bên kia lấy được liên hệ, cũng cùng Văn Hạo có liên lạc. Nãi nãi, nếu không phải cái kia tặc bà nương, chúng ta có thể cùng đại ca tẩu tán. Chờ ta lại nhìn thấy nàng nhất định phải đem nàng. Không nói thì thôi, nói chuyện Trương Phi đến bây giờ còn đang tức giận Tôn Thượng Hương sự tình. Cũng là bởi vì cái này tiểu nương môn tự cho là thông minh, hại bọn hắn đại chiến mấy trận. Đây cũng chính là bọn hắn, nếu là cho những người khác đoán chừng đã sớm phơi thây hoang dã. Không sai, cũng không biết cuối cùng đại ca đem nàng giết đi không có. Điển Vi cũng tại bên cạnh phụ họa, hết thảy chờ đại ca tới lại nói. Đúng, tiên sinh bên kia căn dặn các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lúc này, Quan Vũ mở miệng lần nữa. Nhị ca, ngươi yên tâm, bá Ôn tiên sinh cùng Quách gia tiên sinh căn dặn, chúng ta thời thời khắc khắc đều tại chuẩn bị lấy. Nghe được tiên sinh căn dặn, Điển Vi cùng Trương Phi thần sắc lập tức nghiêm túc. Kỳ thật Văn Hạo không biết chính là, từ khi hắn ra ngọa hổ quan về sau, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia liền một khắc cũng không có nhàn rỗi. Cho dù hiện tại Lưu Bá Ôn còn tại chủ trì xây thành trì đại sự, hắn cũng mỗi ngày muốn cùng Quách gia cùng một chỗ căn cứ tiểu lục tình báo truyền về đến phân tích kinh thành chuyện bên này, để tại Văn Hạo làm ra chính xác nhất quyết định tới. Giờ phút này, ngay tại Quan Vũ căn dặn Điển Vi cùng Trương Phi thời điểm, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia cũng là đứng ở ngọa hổ quan trên tường thành. Không biết Điển Vi, Dực Đức bọn hắn ghi nhớ chúng ta nhắc nhở không có. Lưu Bá Ôn nhìn xem phương xa, trầm tư sau một lát lúc này mới lên tiếng. Có Vân Trường tại, hẳn là không có vấn đề. Bên cạnh, Quách Gia kiên định gật đầu. Hiển nhiên hắn vẫn tương đối tin tưởng Quan Vũ. P.S. Cảm tạ các huynh đệ khen thưởng. Đề cử, xương rơi bái tạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.